Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 13, nàng rất phiền. Niệm Niệm đợi đến một đoàn người đi xa, mới chậm rãi từ chỗ góc cua đi tới. Tại sao phải trốn tránh cái kia Cẩm Tú quận chúa? Lam Thủy Khuynh kỳ quái. Mặc dù nàng cũng không muốn ngay tại lúc này hiển hiện tại trước người, có thể Niệm Niệm cử động cũng 10 điểm quái dị, bởi vì nàng rất phiền. Phiền? Lam Thủy Khuynh kinh ngạc. Chỉ nàng biết, Cẩm Tú quận chúa là Uyển Yên công chúa và Văn Học đại tộc Khổng gia tiểu thiếu gia Khổng Quân Sinh nữ nhi. Khổng gia văn nhân thanh cao tự ngạo, cũng dưỡng thành Cẩm Tú công chúa thanh lãnh tính tình. Trước sớm liền từng nghe Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm lúc nói chuyện thời gian nói qua, cái này vị Cẩm Tú công chúa tư thế 10 phần, lời nói hết sức ít. Thế nhưng là, làm sao Niệm Niệm sẽ nói nàng rất phiền đâu? Đang nghĩ ngợi, Niệm Niệm cùng nghe nhã bước chân phút chốc ngừng lại. Đi ra, Niệm Niệm mở miệng, sắc mặt khó coi. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy vừa rồi đã rời đi Cẩm Tú quận chúa, bỗng nhiên từ một bên đi ra, nhìn xem Niệm Niệm cười không ngừng. Nha, Niệm Niệm, người vừa rồi giống như tại nói xấu ta a. Cẩm Tú cười không có hảo ý. Nàng liền nói đi, Lam gia cái kia hai cái tỉ muội làm sao sẽ xuất hiện tại Niệm Niệm thảo dược sân nhỏ không có bị ngăn cản, quả nhiên là bởi vì Niệm Niệm ở chỗ này duyên cớ. Nếu không hai người kia đi không đến hai bước liền bị cản trở về. Niệm Niệm liếc nàng một chút, Cẩm Tú đã chạy đến trước gót chân nàng đến rồi. Niệm Niệm, ta tốt xấu lớn hơn ngươi, ngươi trông thấy ta lúc có phải hay không muốn biểu hiện ra tôn trọng bộ dáng đến đâu? Lúc trước Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đi dân tộc Mông Cổ thời điểm, Dạ Uyển Yên vậy mà cùng Khổng Quân Sinh nhìn vừa mắt. Hoàng đế vốn liền đối với Khổng gia Thanh Lưu 10 điểm có hảo cảm, không bao lâu liền ban thưởng cưới. Hai người thành thân rất nhanh có bầu. Cẩm Tú tuy nói so Niệm Niệm phải lớn một chút, lại cũng chỉ là lớn hơn vài tháng mà thôi. Đây là Lam gia đại cô nương. Niệm Niệm nghiêng người sang, lộ ra Lam Thủy Khuynh thân ảnh. Cẩm Tú sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lam gia đại cô nương. Nàng đối với Lam gia không có hảo cảm, nhất là Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người. Trước kia tham gia yến hội lúc cũng đã từng thấy qua một hai lần, cũng không biết nguyên nhân gì, hai người kia không có đắc tội qua nàng, nhưng chính là không thể nàng mắt duyên, không quen nhìn các nàng. Cái này vị Lam gia đại cô nương cũng là lần đầu tiên gặp, trước kia chỉ nghe nói thể nhược nhiều bệnh, không nghĩ tới lần này Tu Vương phủ yến hội, nàng vậy mà lại tới tham gia, hơn nữa còn cùng với Niệm Niệm. Thoạt nhìn, Niệm Niệm đối với nàng thái độ cũng không tệ lắm bộ dáng. Lam gia đại cô nương. Cẩm Tú đánh giá Lam Thủy Khuynh một chút, kỳ quái nói ra, các ngươi hai cái tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Hai người này đứng chung một chỗ, thấy thế nào sao không dựng a? Lam Thủy Khuynh cho Cẩm Tú hành lễ, gặp qua quận chúa, sau đó liền nghe được Niệm Niệm hồi phục, ta và Lam cô nương trong lúc vô tình nhìn thấy, Lam cô nương thân nhân bệnh, ta cho quỷ y trợ thủ nhiều năm, đối với y thuật biết sơ lược, muốn thay đổi ngày đi Lam phủ cho Lam cô nương thân nhân xem bệnh. Ngoặc kép, xem bệnh, chờ đã, giống như có chỗ nào không đúng. Ấy, trợ thủ, cho quỷ y trợ thủ nhiều năm. Cẩm Tú cảm thấy mình giống như nghe lầm cái gì. Có thể nhìn đến Lam Thủy Khuynh một bộ ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng, bận bịu thu liễm tốt biểu hiện trên mặt, rất phối hợp nói ra. Dạng này a, Niệm Niệm y thuật của ngươi quả thật không tệ, nhất là chế độc phương diện, quả thực là trò giỏi hơn thầy, màu xanh đậm hơn màu lam. A, không đúng, phải nói, Niệm Niệm từ bé cảm thấy hứng thú đồ vật chính là độc, một thân độc, nàng thảo dược trong vườn hơn phân nửa đều có độc đồ vật. Còn có Ngũ Cữu Cữu cho nàng chuyên môn tích đi ra một cái tiểu viện tử, nuôi cũng là độc vật. Suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ nổi da gà. Quận chúa, ta chỉ là cái trợ thủ, cho nên xuất nhập Lam phủ không tiện lắm. ngày mai ngươi đưa thiếp mời. Mang ta đi a. Lam Thủy Khuynh sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Niệm Niệm, lại liếc mắt nhìn Cẩm Tú quận chúa. Cẩm Tú rất hào phóng ứng, không có vấn đề, Niệm Niệm có chuyện gì, ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Nàng vừa nói, xoay người lại, vỗ vỗ Lam Thủy Khuynh bả vai. Người yên tâm, Niệm Niệm y thuật rất tốt, liền cung bên trong thái y đều không nhất định là nàng đối thủ. Người người thân kia, Niệm Niệm tuyệt đối có thể cứu về đến. Lam Thủy Khuynh liếc về nàng đặt ở trên bả vai mình cái tay. Kia, nội tâm bắt đầu phát điên. Thanh lãnh đâu? Thanh cao đâu? Lời nói ít đâu? Cùng người giữ một khoảng cách đâu? Lam Thủy Duyên trong miệng các nàng Cẩm Tú quận chúa ở nơi nào? Cùng người trước mắt hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Lam Thủy Khuynh cảm thấy, nàng bắt đầu lý giải Niệm Niệm mới vừa nói có chút phiền hàm nghĩa, nhưng là, nghe được nàng nói Niệm Niệm y thuật muốn so cung bên trong thái y còn tốt. Nghe được các nàng ngày mai thì đi Lam phủ cho nàng mẫu thân xem bệnh. Lam Thủy Khuynh con ngươi lập tức dính vào vui mừng. Cẩm Tú quận chúa tính tình như thế nào mặc kệ. Niệm Niệm cùng Cẩm Tú quận chúa hỗ động kỳ quái cũng không để ý. Trong nội tâm nàng đông đảo nghi vấn cũng không đi so đo. Nàng chỉ cần biết rằng, Cẩm Tú quận chúa là Khổng gia nữ nhi. Mặc kệ tính tình như thế nào, nói ra lời nói lại sẽ không ăn nói lung tung, càng sẽ không lật lọng. Cho nên, Lam Thủy Khuynh lúc này hướng về phía Cẩm Tú tách ra một vòng cười đến. Đa tạ quận chúa, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tất cả mọi người là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Lam Thủy Khuynh đột nhiên cảm giác được, kỳ thật Cẩm Tú quận chúa chân chính tính tình là ngay thẳng mới đúng. Niệm Niệm quả nhiên vẫn là cảm thấy Cẩm Tú quận chúa thật là phiền, nàng nhếch miệng, nói với Lam Thủy Khuynh, vậy liền nói xong rồi, ngày mai ta liền sẽ tới cửa bái phỏng. Tốt rồi, tốt rồi, việc này chúng ta cứ như vậy ước định xong. Đi, chúng ta đi bên kia trong đình ngắm cảnh. Nước nghiêng, ta cho ngươi biết a, cái kia đình mới là toàn bộ Tu Vương phủ nhìn hoa sen tốt mà nhất phương. Cẩm Tú quận chúa rất nhiệt tình, lôi kéo Lam Thủy Khuynh tay liền chỉ cách đó không xa trên núi giả đình. Bên kia vị trí địa lý cao, muốn nói từ trên nhìn xuống, quả thật có thể đem cảnh đẹp thu hết vào mắt. Niệm Niệm đắng mặt, không phải đâu, còn muốn cùng Cẩm Tú cùng nhau đi bò đình, thưởng hoa sen. Văn Nhã ở một bên híp mắt giễu cợt nàng. Sau một khắc, Niệm Niệm trên tay liền truyền đến một cỗ sức kéo. Cả người bị Cẩm Tú kéo lấy hướng bên kia đi. Đi thôi, đi thôi. Ta cũng không thích cùng những cái kia thiên kim tiểu thư cùng một chỗ. Còn muốn giả bộ rất thanh cao. Kém chút không mệt chết ta. Cẩm Tú một tay một cái, lôi kéo hai người liền đi bò đình. Có thể Lam Thủy Khuynh nghĩ đến còn tại cùng mama nói chuyện yên chi. Có chút yên lòng không dưới. Quận chúa, ta là mượn bệnh nghỉ ở Nhã Phong viện lại trộm chuồn ra ngoài. Ta nha hoàn chính ở chỗ này, ta phải trở về một chuyến. Cẩm Tú đặc biệt thích nàng nói trộm chuồn hai chữ, cười ôm bả vai nàng. Nguyên lai người cũng sẽ làm chuyện xấu a, nha hoàn đúng không? Không có việc gì, ta để cho người ta đi nói một tiếng. Dứt lời, nàng liền đối với Văn Nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Văn Nhã thở dài một hơi, quay người đi thôi. Lam Thủy Khuynh cùng Niệm Niệm một lần nữa bị Cẩm Tú lôi kéo đi. Ba người một trước một sau bò lên trên giả sơn. Niệm Niệm vốn là có võ công bên người, loại này đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng. Lam Thủy Khuynh ăn quen khổ, leo núi bước đi đã thành thói quen, tự nhiên không nói chơi. Nhưng lại trước kia tràn đầy phấn khởi Cẩm Tú, rơi vào cuối cùng, Niệm Niệm chỉ có thể thoáng lui ra phía sau một bước, lôi nàng một cái. Cẩm Tú cười hi hi, xích lại gần nàng lỗ tai nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi làm gì không đem thân phận của ngươi nói cho Thủy Khuynh? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.